Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, người mẹ nó muốn cười chết ta. Cấp 5 thực mộng giả, vẫn là hai tôn cấp 5 thực mộng giả. Tô Phù cảm ứng đến tràn ngập trong không khí tinh thần cảm giác. Tầm mắt đột nhiên co rụt lại, lão yêu là cấp 5 thực mộng giả. Cương thi bà không thể lại so lão yêu yếu bao nhiêu. Nếu là như vậy, hắn tình cảnh hiện tại thật đúng là rất nguy hiểm. Bất quá, cương thi bà luôn miệng nói muốn đánh tàn hắn mang đi. Chỗ này thế nhưng là mộng cảnh. Ở trong mơ, còn có thể mang đi một cái người tại đại mộng cánh cửa bên trong mộng cảnh thế giới. Giết chết có khả năng. Mang đi, phải làm không đến a đương nhiên. Tô Phù cũng không có quá buông lỏng. Này hai tôn thực mộng giả hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bọn hắn nếu có thể phong tỏa ngăn cản hắn nhiệm vụ hoàn thành trở về hiện thực con đường. Khẳng định cũng có thủ đoạn giam cầm giấc mộng của hắn vừa ý biết. Cho nên, Tô Phù tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn chờ chết. Rơi xuống thực mộng giả trong tay. Hậu quả cùng xuống tràng. Tô Phù không cần nghĩ đến biết sẽ có nhiều thảm, đặc biệt là cương thi bà còn cùng hắc tạp bên trong mộng cảnh có quan hệ. Tô Phù thở ra một hơi, huyết khí quanh quẩn tại thân thể của hắn chung quanh, bị hắn một quyền đánh bay lão yêu nhanh như gió cuồn cuộn mà tới. Hưng phấn vô cùng, quả đấm của ngươi quá nhẹ, nặng một điểm đánh ta a. Lão yêu xúc tu theo trong vết thương rút ra, hướng phía Tô Phù đầu bắn ra tới. Này xúc tu tốc độ thật nhanh, mà lại, này xúc tu cùng Tô Phù phía trước gặp phải không giống nhau. Thậm chí so với Khương Thành Hư xúc tu cũng không quá giống nhau. Này trên xúc tu, thế mà bao vây lấy một tầng cứng rắn giáp xác, tại mỏng manh chỉ riêng bên trong, lập lòe như kim loại vầng sáng. Tô Phù bàn chân đạp tại dây gai độ lớn tơ nhện bên trên. Thân hình chớp mắt mà động, huyết khí tàn ảnh lưu tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thân hình đã tới gần lão yêu, mở ra cực hạn tứ cực Tô Phù. Sức chiến đấu vô cùng đáng sợ, liền xem như cấp 4 thực mộng trùng Tô Phù cũng có nắm bắt đánh chết. Bất quá! Trước mắt lão yêu dù sao cũng là cấp 5 thực mộng già. Người sau tại cảm giác tăng phúc dưới, phản ứng, tốc độ di chuyển, lực công kích đều tăng lên vô cùng đáng sợ. Bành bành, lão yêu xúc tu, giống như trường tiên giống như không ngừng rút kích Tô Phù. Mà Tô Phù thì là sôi sùng sục lấy khí huyết, từng quyền đánh trả. Mặc dù xúc tu mặt ngoài bao vây lấy giáp xác, thế nhưng là Tô Phù bắt lấy sau nhưng cảm thấy hết sức mềm mại, mà lại trơn trượt vô cùng, giống như là cá trạch, giống như lúc nào cũng có thể sẽ từ trong tay của hắn trơn trượt đi. Lão yêu đánh vô cùng hưng phấn, trong miệng rít gào lên, trong mắt ở trên hạ nhấp nhô, Tô Phù dẫm lên phù không thê. Thân thể tới gần, khí huyết chảy xuôi ở giữa, mang đứng thẳng người bên trong nổ vang, bả vai phẳng phất nặng đầu tàu nhanh như gió bay nhanh đụng tới. Bành, lão yêu nửa bên thân thể lại lần nữa bị nện nát. Thân thể bay tứ tung mà ra, thịt nát bay đầy trời, Tô Phù cao hơn 2 mét thân thể, mang tới cảm giác áp bách vô cùng to lớn. Lão yêu 120 tinh thần cảm giác đều không thể hạn chế lại Tô Phù động tác. Dù sao chỉ là cấp 5 thực mộng già, không phải tông sư, cảm giác cường độ không ảnh hưởng được quá nhiều. Nhiều lắm là đè nén một thoáng Tô Phù khí huyết. Bất quá, chẳng mấy chốc sẽ bị Tô Phù cho xông phá trói buộc. Lão yêu xúc tu tốc độ di chuyển quá nhanh mỗi một lần rút kích. Đều phảng phất một thanh sắc bén dao găm tại Tô Phù trên thân cắt chém. Hơn nữa còn thật sự có thể cắt đứt Tô Phù phòng ngự. khiến cho máu tươi như xương máu phồn vinh mạnh mẽ ra. Chiến đấu xem như đánh khó bỏ khó phân. Giữa không trung cửa động cương thi bà một mực núp ở trong tay áo Tiểu Tụy, bàn tay buông xuống. Nàng không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, bọn hắn cũng lãng phí không nổi thời gian. Một khi bị Châu Á Tông Sư phát hiện bọn hắn thế mà tiến nhập đại mộng cánh cửa bên trong, bọn hắn rất có thể đi không nổi. Tại Tông Sư trước mặt, cấp 5 thực mộng giả căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Lão yêu, không muốn lãng phí thời gian. Cương thi bà thanh âm khàn khàn quanh quẩn trong huyệt động. Về sau, còng xuống thân thể theo giữa không trung trên vách đá nhảy xuống. Rơi vào tơ nhện bên trên, cương thi bà sau lưng hiện ra một cây xúc tu. Căn này xúc tu hiện lên màu vàng, trên đó phảng phất che kín dùng máu tươi vẽ hoa văn. Xúc tu đỉnh còn mang theo một cái tựa hồ sinh dỉ sắt giống như chuông đồng. Đinh linh linh, chuông đồng lay động, một cỗ vô hình sóng âm khuếch tán. Tô Phù cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng bị này chuông đồng khống chế lại giống như. Khí huyết có trong nháy mắt cứng ngắc, bất quá rất nhanh liền bị sôi sùng sục khí huyết linh hoạt xông mở. Lão yêu tới gần, xúc tu phảng phất theo trên trời buông xuống muốn xuyên thủng Tô Phù đỉnh đầu. Tô Phù thở ra một hơi, huyết khí tàn ảnh tại chỗ lưu lại, về sau ba bước cũng làm một bước. Tới gần lão yêu, thô to cánh tay càng phát phồng lên đứng lên, da thịt cơ hồ muốn hóa thành màu tím sậm, gân xanh tại trên đó nhảy lên, một quyền đánh vào lão yêu trên thân thể. Đem lão yêu thân thể đập một cái thông thấu. Ân, bỗng nhiên, Tô Phù sững sờ, bởi vì lão yêu thân thể bị đánh nứt. Theo bên trong có một bóng người bay ngược mà ra, người bên trong giấu người. Đông, mạc nhện bỗng nhiên rung động, có tiết tấu nhảy lên, nhường mạc nhện phảng phất gợn sóng bay vứt. Đây là, Tô Phù hít sâu một hơi, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, quen thuộc, ăn mặc áo liệm, thân bên trên bầy khắp dùng dây đỏ truyền lên, rủ xuống mà xuống đồng tiền áo liệm cương thi, lập lòe màu đỏ tươi đôi mắt, khóa chặt Tô Phù. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, khỏi bị da thịt làm khổ. Cương thi bà khàn khàn nở nụ cười. Nơi xa, bị đánh ra ra người lão yêu cũng đứng lên. Lại có thể là một vị dáng người bốc lửa nữ nhân. Đầy đầu tóc quan trải tản ra đến, lộ ra một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, mị nhãn như tơ, như thiên sinh mị hoặc. Dáng người bốc lửa nữ nhân đứng thẳng người, duỗi ra linh hoạt đầu lưỡi, liếm qua môi đỏ, mị nhãn khóa chặt Tô Phù, cười nhạt một tiếng, ngươi đánh người ta, thật thoải mái. Tô Phù mặt không biểu tình, nhìn lướt qua tới gần áo liệm cương thi, lại liếc mắt nhìn lão yêu, thở ra một hơi, nắm trên bờ vai miêu nương ném tới nơi xa, để cho nàng rời xa vòng chiến. Sau đó sợ là muốn một cuộc ác chiến. Áo liệm cương thi Tô Phù cũng không phải thứ vừa gặp phải, bất quá cái này có khả năng khoác ra người lão yêu, lại là Tô Phù lần thứ nhất gặp phải. Trên thực tế, so với tạo mộng sư, thực mộng giả chiến đấu thủ pháp rất đơn giản, một liền là dùng bọn hắn xúc tu tới công kích. Chỉ bất quá, theo cảm giác tăng lên, xúc tu rút kích tốc độ còn có uy lực đều sẽ toàn diện tăng lên. Liền xem như sắt thép, đều có thể co lại hai đoạn. Xuất hiện chân thân lão yêu, chỉ là đứng ở đằng kia, liền cho Tô Phù mang đến áp lực. Các ngươi tại sao muốn bắt ta? Tô Phù nheo lại mắt, hơi hơi khom người, cao hơn 2 mét thân thể, mang đến một cỗ to lớn áp bách. Cương thi bà cùng lão yêu liếc nhau, băng lãnh cười một tiếng, không có lộ ra quá nhiều, nhiệm vụ mà thôi. Lời nói hạ xuống, cương thi bà màu vàng trên xúc tu chuông đồng chập chờn, phát ra kỳ lạ sóng âm. Áo liệm cương thi động, bao lấy một trận gió tanh tới gần Tô Phù. một trận nhảy nhót, cơ hồ theo trên trời rơi đập mà xuống. Tô Phù gầm thét một quyền đánh trả, đại pháo quyền đánh ra kinh thiên pháo vang. Bất quá, cùng áo liệm cương thi đụng vào nhau, Tô Phù thân thể cũng là bị đánh nhanh như gió lui về sau mấy bước. Áo liệm cương thi bị đánh bay, rơi xuống tại tơ nhện bên trên, trong nháy mắt bắn lên, lại hướng phía Tô Phù đánh tới. Lão yêu nhếch miệng, sau lưng xúc tu cũng nhanh như gió rút ra, tiếng xé gió vang vọng, xúc tu trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, thẳng bức Tô Phù yếu hại tới. Một bên ngăn cản áo liệm cương thi, một bên ngăn cản xúc tu, Tô Phù rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Một vị lão yêu liền đầy đủ hắn đối phó, lại thêm một đầu áo liệm cương thi, Tô Phù chỉ cảm thấy áp lực to lớn. Bất quá, có lẽ là cùng áo liệm cương thi chiến đấu số lần nhiều, Tô Phù có một loại rất quen đối phó cảm giác, cũng là có chút nhẹ nhõm. Nhưng coi như thế, Tô Phù trên thân cũng che kín vết máu, bả vai thậm chí đều bị đâm ra một cái lỗ máu. Tô Phù biết, không thể kéo dài nữa. Hai quả đấm bỗng nhiên nện ở cùng một chỗ, trên người cơ bắp lại lần nữa nhuyễn động, nắm thân thể của hắn xếp càng phát tăng cao, phảng phất hóa thành cao hơn 3 mét tiểu cự nhân, cổ động cơ bắp như khối thép cứng rắn. Da thịt hiện ra màu tím sậm, huyết dịch như thủy ngân giống như tại trong mạch máu chảy xuôi. Phát ra lao nhanh nổ vang, bành, nứt ra miệng vết thương, xương máu mông lung, hóa thành thô sơ giản lược áo giáp bao trùm tại Tô Phù trên thân thể. Năm cực, Tô Phù nổi giận gầm lên một tiếng, như kinh thiên thú giống, toàn bộ con nhện xào huyệt đều đang run rẩy. Lão yêu cùng cương thi bà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mở ra năm cực sau Tô Phù, khí huyết trở nên mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là cái kia đáng sợ hung lệ như ma quỷ, áo liệm cương thi tại cao hơn 3 mét Tô Phù trước mặt, liền cùng cái tiểu oa nhi một dạng. Tô Phù một quyền vung, lôi cuốn lên đáng sợ cuồng phong, nện ở áo liệm cương thi phía trên. Một quyền bên trong khí huyết lực lượng, trực tiếp nắm áo liệm cương thi đập từng khúc sụp đổ, phảng phất trực tiếp yên diệt như vậy. Cương thi bà sắc mặt giật mình. Đây là thể thuật, có thể một quyền đánh nổ nàng cương thi thể thuật. Cương thi bà mặt mũi tràn đầy khe rãnh lay động, trên xúc tu chuông đồng chập chờn tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng cái cương thi hiển hiện, nhảy lên bay nhào nghĩ Tô Phù. Bất quá, bị Tô Phù một quyền một con dồn dập đánh nổ, lão yêu xúc tu bỗng nhiên bị Tô Phù bắt lại, thoáng một cái không có đào thoát, bởi vì Tô Phù khí huyết còn như thực chất, thật chặt khóa chặt lại lão yêu xúc tu. Người muốn thoải mái đúng không? Tô Phù đầu có chút được cảm giác thân thể của mình lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hắn khí huyết tiêu hao nhiều lắm, bất quá, hắn vẫn là cắn răng kiên trì, năm rất đúng hắn mà nói gánh vác vẫn là quá lớn. Mỗi nhiều cầm, đối với hắn thân thể đều là một loại tàn phá, vậy liền nhường ngươi thoải mái cái đủ. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, lão yêu bị hù cảm giác đều là hơi ngưng lại. Xúc tu bị tốc độ kéo một cái. Lão yêu xinh đẹp thân thể không bị khống chế hướng phía phảng phất như người khổng lồ Tô Phù bay đi. Tô Phù một quyền vung, quyền ảnh cơ hồ đều nhìn không thấy. Bành, hung hăng một quyền nện ở lão yêu thân bên trên. Lạch cạch một tiếng, xúc tu đứt gãy, lão yêu bị đánh cả người đều biến hình. Cứ thế mà bay ngược mà ra, thật sâu khảm nạm tại hang động trên thạch bích. Sinh cơ hoàn toàn không có, một quyền mất mạng, Tô Phù từng ngụm thở, theo thở, trong miệng càng là bắn ra máu tươi. Bất quá, còn chưa kết thúc, thân thể bùng lên, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh, như mãnh hổ hạ sơn, tới gần cương thi bà, giết qua ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Nhìn xem hung lệ Tô Phù, thân là cấp 5 thực mộng giả cương thi bà thế mà thấy kinh hãi. Chuông đồng chập chờn, từng con cương thi bay nhào về phía Tô Phù, nhưng mà bị Tô Phù từng quyền toàn bộ đánh nổ. Đáng chết, trong tình báo không phải nói mục tiêu lần này là cái nhỏ yếu cấp 2 tạo mộng sư. Này mẹ nó ở đâu là cấp 2, cương thi bà mặt mũi tràn đầy run run như run rẩy. Bỗng nhiên, sắc mặt của nàng cứng đờ. Tại nàng chuẩn bị chập chờn chuông đồng thời điểm, một đạo bạch ảnh nhanh như gió chạy nhanh đến, cắn một cái tại nàng màu vàng xúc tu phía trên. Cái quỷ gì? Miêu nương gắt gao cắn xúc tu, mở lớn ánh mắt như nước trong veo. Mặc kệ cương thi bà làm sao vứt, đều không thể vứt bỏ miêu nương. Cương thi bà vĩnh viễn không có khả năng hiểu rõ. Con mèo này đối xúc tu chấp nhất, đặc biệt là cấp 5 xúc tu. Cút, cương thi bà nộ đến điên cuồng. Thống lĩnh chập chờn tiết tấu đều có chút ngổn ngang. Thế nhưng là, rất nhanh, nàng không có cách nào động, bởi vì Tô Phù vươn tay, nắm cương thi bà đầu. Cứ thế mà đem cương thi bà nhấc lên. Tại Tô Phù trước mặt, cương thi bà liền là cái tiểu bất điểm. Bẹp một tiếng, miêu nương cắn đứt xúc tu, ngậm cắn đứt xúc tu rơi xuống đất, nhanh như gió hướng nơi hẻo lánh chạy. Tô Phù lười nhác cùng cương thi bà nói nhảm, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên giết lão thái bà này. Nhẹ nhàng ném đi, một quyền vung mạnh ra đập chúng bị quăng lên cương thi bà. Người sau thân thể tuôn ra một đoàn xương máu, bịch một tiếng, đập vào thạch trong vách, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà vặn vẹo, thân thể sụp đổ, chảy tràn có chút phiếm đen máu tươi, rốt cục nắm hai tôn cấp 5 thực mộng giả mà giết chết. Tô Phù cảm giác vô cùng suy yếu, trực tiếp ngã trên mặt đất, động liên tục một ngón tay khí lực đều không có. Bất quá, Tô Phù cảm giác cũng là có thể vận dụng, thôi động trị liệu mộng thẻ. Trị liệu bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng thân thể, lần này năm cực kéo dài thời gian quá dài, thân thể cơ hồ muốn tán loạn, thể chất của hắn cuối cùng vẫn là không đủ mạnh. Cương thi bà cùng lão yêu nên chỉ là mới vào cấp 5 thực mộng giả cảnh giới. Thế nhưng là thế mà cũng đem hắn khiến cho chật vật như vậy. Nếu như gặp phải đỉnh phong cấp 5 thực mộng giả, cũng hoặc là cấp 5 tạo mộng sư, đối phương không cùng Tô Phù cứng đối cứng, có thể rất dễ dàng mài chết Tô Phù. Thở hồng hộc, miêu nương ở phía xa ăn xúc tu, ăn quên cả trời đất. Bỗng nhiên, trên vách đá, lão yêu thân thể nhúc nhích trượt xuống tại tơ nhện bên trên. Nàng cái kia bị đánh rách dưới thân thể, lại lần nữa chậm rãi hướng hai bên xé rách ra tới. Theo bên trong leo ra ngoài một cái đầu to lô ly thân ảnh. Người sau trong ánh mắt vằn vện tia máu, nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Khặc khặc kiệt, đánh đủ thoải mái, bất quá. Ngươi bây giờ còn có sức lực đánh ta sao? Đầu to lô ly thân thể lảo đảo, tựa hồ liền đường đều đi không ổn định. Tay của nàng nắm lấy tơ nhện, một chút hướng phía Tô Phù bò qua tới. Máu me đầy mặt đầu to lô ly bộ dáng vô cùng đáng sợ. Tô Phù ngã trên mặt đất, một ngón tay đều không thể động đậy. Nhìn xem tới gần đầu to lô ly, thở ra một hơi. Khả năng ta thân thể mạnh mẽ cho ngươi một chút ảo giác. Nhưng trên thế giới, ta chủ chức vẫn là tạo mộng sư. Tô Phù nói, đầu to lô ly nhúc nhích động tác liền cứng đờ. Về sau, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra. Tô Phù chỉ cảm giác của mình. Trong nháy mắt bị hút sạch sành xanh. Khóe miệng giật một cái. Hắn mong muốn la lên chính là tiểu nô. Không phải cái tên này, ngao ô, một đầu màu tím phảng phất không có tỉnh ngủ tiểu long ngồi tại Tô Phù trước người. Nãi thanh nãi khí la lên một tiếng, nhìn xem tiểu tử long, Tô Tô Phù trong lúc nhất thời có chút mộng bức, đầu to loli vốn đang khẩn trương một thoáng. Bất quá thấy Tô Phù thế mà triệu hồi ra một đầu liền con mắt đều không mở ra được tiểu nãi long đi. Ra, kém chút không có bị một màn này chết cười. Cái đồ chơi này, tới khôi hài sao? Đầu to loli cười lạnh nói. Hé miệng, đầu lưỡi bên trong, một cây xúc tu biểu bay mà ra. Thẳng bức Tô Phù, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.